Chương 1471, khó trách chúng ta không tìm ra được nguyên nhân. Thi thể phong phú địa phương nếu như nói thực ma là ở suối nhỏ bên trong sinh sôi lời nói, có phải hay không nói rõ cái kia suối nhỏ bên trong có rất nhiều thi thể nghĩ nghĩ? Dạ Mực nhìn xem tội hỏi, nhi tử, có hay không loại khả năng này, cái kia thực ma là tại địa phương khác sinh sôi đi ra, sau đó đến suối nhỏ bên trong sẽ không? Tội nghe vậy lắc đầu, tiếp tục nói, nó chưa thành hình, không có khả năng rời đi suối nhỏ, chỉ có thành hình về sau mới có thể rời đi. Lần này sở dĩ có thể rời đi suối nhỏ, hay là bởi vì tiến nhập thân thể người, người mang theo nó rời đi nơi đó. Vợ y thi tô tờ, chúng ta đợi cùng đi nhìn xem. Trọng Nguyệt nói xong, đem cửa gian phòng mở ra, nhìn xem bên ngoài mọi người nói, đã giải quyết, tiến đến. Bên ngoài Bắc Tề Thiên mấy người nghe vậy tức khắc chạy vào. Đầu tiên là đi xem Nguyệt Tiêu Nhiên, xác định Nguyệt Tiêu Nhiên không có việc gì về sau, Bắc Tề Thiên trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây đứng lên. Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, gặp Bắc Tề Thiên hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ đang tìm cái gì, liền mở miệng hỏi, ngươi đang tìm cái gì trong gian phòng đó nên không có thứ gì cờ ân nở hắn tìm đi là như thế này. Bắc Tề Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút xấu hổ nói ra, vừa rồi chúng ta ở bên ngoài nghe được Hải Nhi thanh âm, ta muốn nhìn xem cái kia Hải Nhi ở nơi nào. Hải Nhi Trọng Nguyệt nghe vậy có chút quính, nghĩ tới cái kia thực ma tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Bởi vì còn không có thành hình, cho nên không có thân thể, chỉ là một đoàn hắc vụ, thanh âm cu nở dê cực kỳ non nớt, kêu thảm thời điểm xác thực rất như là Hải Nhi tiếng kêu thảm thiết không có Hải Nhi. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Tề Thiên nói ra, tại Nguyệt Tiêu Nhiên trong thân thể là ma vật. Ta vừa rồi đã giải quyết, bất quá Nguyệt Tiêu Nhiên đi đâu suối nhỏ có vấn đề, các ngươi mang ta đi nhìn xem. Lại là ma vật. Đứng ở bên giường cho Nguyệt Tiêu Nhiên kiểm tra luyện dược sư nghe vậy nhíu mày lại, khó trách chúng ta không tìm ra được nguyên nhân. Trọng Nguyệt nghe vậy cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Suối nhỏ có vấn đề Bắc Tề Minh nỉ non một câu, theo rồi nói ra, lão sư, đã ngươi nói tin tức kia có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn một chút. Trọng Nguyệt tướng thanh, đem tội từ dưới đất ôm, nhìn xem hai người nói ra, chuyện này muốn tìm hiệu trưởng cùng đi. Nếu như suối nhỏ bên trong thực có rất nhiều thi thể, hiệu trưởng có thể sẽ biết rõ những thi thể này là địa phương nào đến. Dù sao thánh linh trong trường học trừ bỏ lần trước ảnh ma ăn hết người kia, không có mất tích qua bất luận cái gì học sinh. Ta đi tìm hiệu trưởng. Bắc Tề Thiên nghe Trọng Nguyệt nói xong, liền bay nhanh rời khỏi phòng. Bắc Tề Thiên đi thôi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau liền đã trở về, còn mang theo hiệu trưởng cùng đi. Trọng Nguyệt, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hiệu trưởng đi vào phòng, không nhìn thẳng đứng ở Trọng Nguyệt bên người hai cái luyện dược sư cùng Bắc Tề Minh. Trọng Nguyệt nghe vậy, mở miệng nói ra, hiệu trưởng, trường học có kết giới, sẽ không có bên ngoài ma vật tiến đến, nhưng là tại Nguyệt Tiêu Nhiên trong thân thể đúng là ma vật, chỉ là còn không có thành hình. Mà Nguyệt Tiêu Nhiên trước đó chỉ đi qua cái kia suối nhỏ, cho nên ta muốn đi xem suối nhỏ có cái gì không đu nở dê mới, muốn cho hiệu trưởng cùng ta cùng đi. Suối nhỏ nghĩ đến cùng nu y ngăn cách chỗ đó suối nhỏ, hiệu trưởng nhẹ gật đầu, ta đi chung với ngươi nhìn xem. Cái kia suối nhỏ vẫn không có đi ra chuyện gì, hiện tại tại đã xảy ra chuyện gì hai vị luyện dược sư, Nguyệt Tiêu Nhiên liền làm phiền các ngươi. Bắc Tề Thiên cùng Bắc Tề Minh nhìn xem cái kia hai cái luyện dược sư cung kính nói một câu.